Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, khảo thí. 4. Sáng ngày thứ hai nhận xét xử, Nhàn Mỹ Mỹ vừa đi vào giảng đường, liền gặp được Giang Hiệu Trưởng ở nơi đó. Giang Hiệu Trưởng nói, Nhàn Lão Sư, hôm nay nơi này cũng không cần ngươi giám thị, ngươi đi hai ban giám thị đi. Nơi này ta tự mình tới. Nhàn Mỹ Mỹ sững sờ, nhìn một chút Hạ Tiểu Trì. Hắn đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu không nói. Nhàn Mỹ Mỹ có chút hiểu rõ, mỉm cười nói, được rồi Giang Hiệu Trưởng. Giang Trung Ngạn khách khí nói, ngươi chớ để ý, dù sao phát sinh ngày hôm qua chuyện như vậy, cho ngươi thay cái lớp là vì muốn tốt cho ngươi. Không sao. Nhàn Mỹ Mỹ quay người ra cửa, phổi lại đều muốn tức nổ tung. Tốt ngươi cái Hạ Tiểu Trì, vậy mà lợi dụng mẹ ngươi quan hệ điều đi ta. Bất quá dạng này là đủ rồi sao? Nhàn Mỹ Mỹ trong lòng hừ lạnh. Nhàn Mỹ Mỹ rời đi nhường lớp học nam sinh cùng một chỗ kêu rên. Có người càng là liền đạp mấy cước Hàn Hùng. Hàn Hùng tối hôm qua vừa bị ba hắn đánh qua, dùng chính là cây gậy. Chân không gãy, cây gậy chặt đứt, dù là như thế, trên đùi cũng là một mảnh thanh tử, bị đạp nhe răng trợn mắt. Hạ Tiểu Trì trong lòng cũng là một hồi kêu rên. Hắn kêu rên là bởi vì Giang Trung Ngạn ở chỗ này. Hắn gian lận liền khó hơn, không nghĩ tới Giang Trung Ngạn đi vào Hạ Tiểu Trì bên người. Ta biết mẫu thân ngươi vì cái gì đặc biệt vì chuyện này tìm ta. Ai? Kiềm chế một chút, đừng quá mức, rát. Hạ Tiểu Trì giật mình xem Giang Trung Ngạn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Liền thấy Giang Trung Ngạn đã quay người đi qua, nhìn cũng không nhìn Hạ Tiểu Trì một cái. Hạ Tiểu Trì một thoáng hiểu được, Giang Trung Ngạn hiểu lầm, hắn coi là Nhạc San San khiến cho hắn đổi đi Nhan Mỹ Mỹ, là vì cho nhi tử sáng tạo gian lận cơ hội. Ta XXX, Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, đang muốn xuất ra tài liệu, lại nhìn Giang Trung Ngạn cái kia một mặt khó chịu biểu lộ. Đột nhiên ý thức được cái gì, hắn là cảm giác mình lão mụ đang lộng quyền. Nếu như mình hiện tại gian lận, liền là ngồi vững điểm này. Hạ Tiểu Trì có khả năng không quan tâm chính hắn, nhưng hắn hết sức quan tâm mẹ thanh danh. Hắn cũng biết Nhạc San San tại trở thành phó trấn trưởng về sau, là thật muốn vì thôn trấn làm chút sự tình, mà không có ý định ngồi không ăn bám. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Giang Hiệu Trưởng một cái hiểu lầm, lại muốn cho lão mụ trở thành làm con cái gian lận người. Hạ Tiểu Trì trong lòng đột nhiên có cơn tức giận dâng lên. Hắn một thoáng đứng lên, động tĩnh này có chút lớn. Tất cả mọi người đều nhìn lại, Giang Trung Ngạn kỳ quái xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì cầm lấy bài thi, đi đến trước phòng học. Hắn nắm bài thi hướng giáo trên bàn vừa để xuống, nói, ta nghĩ ở chỗ này kiểm tra, ta tiếp xuống khảo thí, đều nghĩ ở chỗ này kiểm tra. Ngươi, Giang Trung Ngạn giật mình xem Hạ Tiểu Trì, đang bàn giáo viên bên trên khảo thí. Mặc dù có chút không hợp quy củ, nhưng càng quan trọng hơn là, dạng này Hạ Tiểu Trì cơ hồ liền không khả năng gian lận. Hắn hết thảy hành vi, đều sẽ bị thấy, có thể chứ? Hạ Tiểu Trì hỏi, hắn không muốn nói rõ lý do cái gì, chỉ muốn dùng hành động để chứng minh. Giang Trung Ngạn nhìn một chút Hạ Tiểu Trì, đột nhiên cười, hắn gật đầu, tốt, ta đồng ý. Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy ngươi ở chỗ này kiểm tra đi. Hắn nói xong tránh ra. Thế là Hạ Tiểu Trì cứ như vậy đứng đang bàn giáo viên trước, bắt đầu khảo thí. Muốn nói cũng kỳ quái, làm lúc này chăm chú nhìn bài thi đề mục thời điểm, Hạ Tiểu Trì cảm giác tựa hồ mỗi một đáp án chính mình cũng biết. Là những cái kia chuẩn bị tốt tài liệu, tại Hạ Tiểu Trì sao chép qua một lần về sau, vậy mà bất chi bất giác liền ghi vào trong lòng. Theo cái kia một điểm trí nhớ mơ hồ, Hạ Tiểu Trì nhanh chóng viết sách lấy. Tại viết sách trong quá trình, trí nhớ dường như cũng càng ngày càng rõ ràng, viết sách cũng càng ngày càng thông thuận, làm Hạ Tiểu Trì tập trung tinh lực tại thi bên trên lúc. Hắn phát hiện những cái kia nguyên lai khốn hoặc hắn, khó xử kiến thức của hắn, dường như đã không nữa thần bí, đã từng học bằng cách nhớ đồ vật, dần dần lại trở thành hắn trong tri thức một bộ phận. Hắn không chỉ nhớ kỹ, thậm chí có khả năng đi sâu lý giải, suy gột ra ba, hắn hạ bút như có thần, tốc độ cao viết sách lấy, một khắc không ngừng. Giang Trung Ngạn giật mình xem Hạ Tiểu Trì, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đơn giản không thể tin được đây là Hạ Tiểu Trì. Người nhà không phải biến thành người khác ngụy trang tới thay kiểm tra à? Hay hoặc là có vô hình đáp án tung bay ở trước mặt ngươi? Nhưng mà sự thật liền là Hạ Tiểu Trì không có sử dụng bất luận cái gì gian lận thủ đoạn. Cứ như vậy một đường suôn sẻ đem bài thi toàn bộ lấp đầy. Làm viết hạ một hàng chữ cuối cùng lúc, Hạ Tiểu Trì thở ra một hơi dài, ngẩng đầu, hắn thấy Giang Trung Ngạn. Giang Trung Ngạn đối diện hắn mỉm cười. Cái này khiến Hạ Tiểu Trì có mấy phần không được tự nhiên. Giang Trung Ngạn nói, làm rất tốt, chẳng qua là nhẹ quét mắt một vòng. Giang Trung Ngạn liền biết, Hạ Tiểu Trì đáp đúng tuyệt đại bộ phận, trong đó có một ít liên quan tới nhân tiên quan hệ trong đó xử lý. Thậm chí rất có kiến giải đi qua 3 tháng đấu pháp. Hoàn toàn chính xác tăng trưởng Hạ Tiểu Trì ở phương diện này hiểu biết cùng tư duy. Hạ Tiểu Trì cười cười, thời khắc này liền chính hắn, đều có loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Một ngày này khảo thí là Hạ Tiểu Trì thông qua thoải mái nhất khảo thí. Buổi sáng ngữ sử quá quan, mà buổi chiều kỳ vật càng là Hạ Tiểu Trì đất phần trăm. Thần chi lĩnh vực, đồng dạng không có vấn đề gì cả. Một ngày khảo thí thi xong, Hạ Tiểu Trì đi tìm Lạc Y. Hắn sợ Nhan Mỹ Mỹ lại đi tìm Lạc Y, nhưng ở Lạc Y nơi đó, Hạ Tiểu Trì lại không thấy Nhan Mỹ Mỹ, đang kỳ quái, lại thấy Hàn Hùng hô to gọi nhỏ chạy tới. Hạ Tiểu Trì, Hạ Tiểu Trì, hắn hưng phấn gọi, chuyện gì, lại cảm giác mình kiểm tra rất khá. Hạ Tiểu Trì hỏi, đối với Hàn Hùng bản thân cảm giác tốt đẹp, Hạ Tiểu Trì đã bị tê. Không là, là Nhan Mỹ Mỹ hẹn ta uống trà. Hàn Hùng nắm lấy Hạ Tiểu Trì tay kêu lên, hưng phấn cả khuôn mặt đều bóp méo. Nhan Mỹ Mỹ, ước ngươi uống trà. Hạ Tiểu Trì cả người cũng không tốt. Hàn Hùng còn tại hưng phấn trạng thái, nàng nhất định là thấy được ta tiền vốn, cho nên động tâm. Ha ha, ta muốn thoát ly độc thân cầu hàng ngũ. Ta sắp thành làm học viện truyền kỳ. Hạ Tiểu Trì nghĩ khuyên hắn, nhưng nhìn hắn dạng này, biết là không khuyên nổi, chỉ có thể nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, kiềm chế một chút, yên tâm đi, ngươi liền chờ ta thắng lợi trở về tin tức tốt. Hàn Hùng khoa tay múa chân trả lời, cuối cùng còn nói với Lạc Y, y yên tâm, ta sẽ không quên ngươi, xéo đi. Lạc Y một quyền đánh ra, Hàn Hùng có kinh nghiệm, đại lực nghiêu ma quyền chặn lại, vậy mà đỡ được một quyền này, sau đó nhanh chân liền chạy. Hạ Tiểu Trì kỳ quái xem Lạc Y, người vô dụng phẫn nộ lực lượng. Lạc Y cắn răng, hai thành phẫn nộ lực lượng lại thêm võ giả nhất cảnh thực lực, vậy mà không có nắm tiểu tử này đánh bay. Hai huynh muội nhìn nhau, đồng thời nói, ta thao, võ đạo kỳ tài. Long Hưng Mậu nói không sai, càng đần người, càng thích hợp đại lực nghiêu ma quyền. Không đến gần 2 tháng, liền có thể có thực lực này. Hàn Hùng cũng theo mặt bên xác nhận thông minh của mình. Hạ Tiểu Trì buồn bực huy quyền, trách không được chính mình đại lực nghiêu ma quyền tiến cảnh. Quả nhiên người quá thông minh, cũng là phiền toái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,